Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 25 chương 6, Bí kíp Radiant suốt để lại trong các tác phẩm điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước, quýt lại bắt đầu vào kỳ học mới. Với những môn học mới và những màn khoe khoang của thành viên Guild Black Lion, Morata thì vẫn đang phát triển một cách chóng mặt với số lượng thành viên guild cháo hành lên con số 18.639. Những người chơi vẫn tiếp tục đổ về pháo đài Vago để săn quái, để giữ thành và phát triển cho khu vực quýt cai trị. Ở đây xuất hiện một đối thủ âm thầm qua mặt cậu Petrov. Ở Grappas, quýt đã hoàn thành xong 7 tác phẩm gia áp yêu cầu. Bậc thầy điêu khắc và kiếm thuật gia áp muốn rời đi nhưng cậu đã thuyết phục được ông ở lại với vai trò một lính đánh thuê. Họ tiếp tục đi săn cùng Seo Yun và những người khác. Nhanh lên nào, quýt cảm thấy không cần thiết phải đối xử đặc biệt với bậc thầy kiếm thuật Sahab. Độ hảo hữu giảm bất cứ khi nào cậu yêu cầu ông làm chuyện này chuyện kia và càng ở cạnh nhau nhiều, thì chỉ số này lại càng giảm. Mục đích của quýt chỉ là lợi dụng độ hảo hữu và bóc lột gia áp nhiều nhất có thể. Dọn dẹp hầm ngục Penfield, săn những cân quái vật khủng khiếp trong cánh rừng Dark Wood. Tiêu diệt sạch sẽ lũ quái vật trong hầm ngục Gainer. Hoàn thành việc tìm kiếm kho báu ở hang Kamen. Đó là những thành tựu mà Wit đã đạt được cùng với gia áp. Tất nhiên, Yellowy và Kumini vẫn luôn bên cạnh cậu và lũ Weaven cũng đi theo cậu đến các bãi săn. Có kẻ địch, tấn công. Khi gia áp đã cầm kiếm lên, Wit có thể thư giãn và tấn công bao nhiêu tùy thích. Niềm tự hào của Grappas là độ khó ở nơi này cực kỳ khủng khiếp. Khi Wit nhận ra sự nguy hiểm đến từ level cao hoặc sức mạnh từ đòn tấn công của lũ quái vật, cậu sẽ trốn thật xa và sử dụng cây cung eo của mình. Còn khi cậu nghĩ mình có thể xoay sở được, cậu sẽ chiến đấu bên cạnh gia áp. Ông ta chiến đấu kinh thật. Không có phương pháp rèn luyện nào tốt hơn việc sát cánh cùng một bậc thầy kiếm thuật. Nhưng cho dù là gia áp thì vẫn có thể bị đánh bại và bị thương. Ôi trời ơi, trên người ông có nhiều vết thương quá. Hãy để tôi băng bó giúp ông. Tôi cũng sẽ sử dụng thêm thảo dược nữa. Kỹ năng băng bó bậc thầy. Quýt cố hết sức làm chậm quá trình suy giảm độ hảo hữu thông qua việc nấu ăn và điều trị. Các Dark Gamer tiếp tục ngạc nhiên về điều đó. Đồ khốn keo kiệt, hắn ta là điển hình của việc vừa đấm vừa xoa. Nếu tôi rơi vào bẫy của hắn ta, hắn sẽ rút cạn máu tôi. Quýt theo đuổi những điều hiệu quả tối ưu nhất. Cậu tìm kiếm xung quanh và dẫn gia áp vào những hầm ngục đầy dãy lũ quái vật. Gia áp có thể sẽ chỉ nhớ tháng ngày sống ở Grappas, lúc không hề có sự tiếp xúc với con người. Seo Yun và Hoa Yeng biết rõ tính cách của Quýt nên dễ chấp nhận điều đó hơn. Quýt Nim không thể bị thương. Seo Yun không hề thua kém gia áp và chiến đấu trực tiếp với lũ quái vật. Khả năng chiến đấu của một berserker rất cao, vì vậy những hang động quái vật mà Wit dẫn họ tới là một địa điểm săn bắn lý tưởng. Hoa Yeng nhảy múa một cách quyến rũ, thu hút lũ quái vật và gây ra sự hỗn loạn. Nhưng ảnh hưởng của những điệu nhảy lên lũ quái vật rất thấp, chỉ ở mức thấp nhất đối với con người. Các Dark Gamer cũng tham gia và thực hiện phần việc của mình để nâng cao hiệu quả săn bắn. Họ thực hiện những nhiệm vụ phù hợp với class của mình và thu hoạch lợi ích ở mức có thể chấp nhận được. Thật không thể không ghen tị được. Dùng mọi thủ đoạn với một bậc thầy kiếm thuật ở Grappas, một chuyến đi săn tuyệt vời. Level của mình đang tăng lên một cách dễ dàng tại đây. Thật may mắn vì cậu ta cho phép mọi người đi săn cùng. Độc quyền tất cả item và báu vật trong hầm ngục. Đó chính là nguyên nhân tại sao Wit được gọi là chiến thần. Các Dark Gamer phải trả phí săn bắn hàng ngày cho Wit. Ngày hôm qua chúng ta đã đi săn rất nhiều. Kế hoạch ngày hôm nay cũng vậy. Tôi muốn khám phá một hầm ngục mới. Của cải, tiền thức ăn, băng bó và thảo dược. Sinh nhật Yellowy, sửa chữa vũ khí và áo giáp. Họ phải trả tất cả. Quýt thể hiện rõ bộ mặt keo bẩn của mình. Và cứ như vậy, cùng với gia áp, họ lang thang khắp Grappas đi săn hoặc khám phá mà không có mục đích. Độ hảo hữu với gia áp giảm còn 25 điểm. ra áp cha gươm vào vỏ. Bây giờ ta sẽ rời đi để ngao du khắp lục địa. Ta sẽ không quên những điều chúng ta đã thực hiện cùng nhau. Hợp đồng lính đánh thuê với Gia Áp đã chấm dứt. Gia Áp nói chia tay. Độ hảo hữu thấp nên Whit không thể giữ Gia Áp lâu hơn nữa. Thật buồn khi ông phải rời đi như thế này. Thật tốt nếu chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Whit cố gắng tặng lương thực và những món quà đơn giản một lần nữa nhưng Gia Áp không chấp nhận chúng. Bây giờ, ta cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, vì vậy hãy chia tay nhanh gọn thôi. Whit không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng cậu đã kịp hỏi ông một vài câu vào phút chót. Tôi nghĩ thật là một bi kịch nếu chúng ta không thể gặp lại nhau trên lục địa này. Từ đây, ông sẽ đi đâu? Bây giờ, ta sẽ khởi hành đi cao nguyên Brise. Ta không biết mình sẽ ở đó bao lâu. Nhưng nếu cậu cần, hãy đến đó tìm ta. Tất nhiên rồi, thượng lộ bình an nhé. Gia Áp bước đi khập khiễng vì chân trái bị thương và ông sử dụng thanh kiếm như một cây gậy. Whit thật sự hối hận về cuộc chia ly này. Thật tốt nếu có thể lợi dụng ông ấy một lần nữa. Mình chắc chắn sẽ gặp lại ông ấy. Whit đã tăng 2 LV trong thời gian đi săn với Gia Áp và kỹ năng kiếm thuật của cậu đã đạt cao cấp level 2. Tất cả là nhờ vào việc đi săn với một bậc thầy kiếm thuật. Kỹ năng Moonlight Sculpting cũng đạt trung cấp level 9. Hoa Yên hỏi Whit, bây giờ anh sẽ đi đâu? Cô muốn có thêm nhiều thời gian thoải mái chỉ có hai người. Tôi phải quay về nhà của Gia Áp ngay bây giờ. Whit đã báo với người hầu gái cũ ở Vương quốc Rosen 2. Grapas là một khu vực rất khó để quay trở lại nên Whit muốn chắc chắn rằng cậu có thể thấy tất cả tác phẩm điêu khắc của Gia Áp trước khi rời đi. Gia Áp đã sử dụng một chiếc túi ma thuật đặc biệt để cất giữ khoảng 80 tác phẩm của mình, nhưng vẫn còn một số tác phẩm còn sót lại. Các Dark Gamer đã ký hợp đồng giúp đỡ và bảo vệ Hoa Yên trong lúc cô tìm kiếm Whit ở khu vực Grapas. Sau khi hợp đồng kết thúc, Hoa Yên bảo họ có thể rời đi nhưng không ai muốn đi cả. Giờ tôi đang thất nghiệp và đang buồn chán lắm đây. Thế giới này rất nguy hiểm. Nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô. Tôi đảm bảo là cô sẽ an toàn đến cùng. Làm sao mà tôi có thể để một người phụ nữ xinh đẹp như cô ở đây một mình được? Lương tâm tôi không cho phép điều đó xảy ra. Các Dark Gamer đưa ra những lời bào chữa và cố gắng ở lại lâu hơn. Việc đi săn ở Grapas không hề tệ và họ cảm giác rằng ở cùng với Whit, họ có thể đạt được điều gì đó. Ô hô, thì ra nhà kho của một bậc thầy kiếm thuật là như thế này. Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc. Chất lượng của chúng rất cao. Hừ, hãy xem những chỉ số mà chúng mang lại. Chỉ số art của tôi vừa được tạo ra. Các Dark Gamer nhận được cơ hội ngàn năm có một trong xưởng của Gia Áp. Whit cẩn thận quan sát các tác phẩm điêu khắc mà Gia Áp đã thực hiện bằng toàn bộ tài năng của mình. Giám định, người thợ săn đang dương cung. Tác phẩm của bậc thầy điêu khắc ẩn giật Gia Áp. Cây cung nhắm vào con rắn đang săn một con nai. Giá trị nghệ thuật, 871. Khả năng đặc biệt, tăng tốc độ danh trưởng của nai. Whit có thể đọc những ký ức lưu trữ trong các tác phẩm điêu khắc. Một tác phẩm tuyệt đẹp. Xuân hạ thu đông, cậu có thể cảm nhận được bốn mùa thay đổi trong hình dạng của bức tượng. Có một đoạn ký ức trong một tác phẩm đặc biệt bằng bùn. Một ngôi làng được nung từ bùn. Một ngôi làng được xây dựng trên cao nguyên. Con người đến rồi đi liên tục. Một cảnh tượng không bao giờ có thể nhìn thấy vào thời nay. Bạn nhận được những manh mối đầu tiên về những lữ khách bị mất tích. Trong suốt quá trình nhiệm vụ được kích hoạt, những manh mối thu được trước đó không thể sử dụng. Nhiệm vụ của video này là gì? Đây có thể là một nhiệm vụ liên quan đến kỹ năng điêu khắc cao cấp. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ điêu khắc khác. Cậu không biết có nên nhận nhiệm vụ này không? Thậm chí sau đó, có rất nhiều đoạn ký ức ẩn trong các tác phẩm điêu khắc của Gia Áp ở xung quanh Grapas. Sẽ mất rất lâu để tìm thấy tất cả và những con quái vật cũng là một rắc rối. Các tác phẩm điêu khắc có thể được khắc lên một bức tường trong hầm ngục hoặc được canh giữ như một báu vật bởi lũ quái vật. Quan trọng hơn hết, những tác phẩm mình đã làm ra là một vấn đề. Witt đã chuyển các tác phẩm của mình ra ngoài và quan sát chúng. Tác phẩm Sahab Wielding His Sword gần như chắc chắn sẽ có những bí kíp của bậc thầy kiếm thuật ẩn giấu trong chúng. Nếu Witt đoán đúng, những tác phẩm điêu khắc này sẽ trở thành một kho tàng đối với tất cả các kiếm sĩ. Nhưng dù đã kiểm tra rất nhiều lần, nó vẫn chỉ là một tác phẩm điêu khắc bình thường. Thậm chí kỹ năng Memory of the Sculpture cũng không phát hiện bất cứ điều gì đặc biệt. Mình phải tìm ra bí mật của tác phẩm điêu khắc, trong khi những người khác sẽ cảm thấy hoang mang không thể làm bất cứ điều gì. Witt lại cố gắng giải quyết những vấn đề quan trọng. Witt đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của các tác phẩm điêu khắc. Có lẽ nào mình đã thất bại trong việc tái hiện kỹ năng kiếm thuật của Gia Áp một cách hoàn hảo nhất. Cậu tỉ mỉ chế tác bức tượng với kích thước cơ thể, tỷ lệ hay thậm chí là các góc chuyển động của thanh kiếm giống hệt với Gia Áp ngoài đời thực. Thật khó để thể hiện từng chuyển động phức tạp trên các tác phẩm điêu khắc. Nhưng bằng kinh nghiệm và kỹ năng quan sát của mình, Witt có thể giải quyết điều đó. Witt có thể điêu khắc trong khi tưởng tượng ra tác phẩm. Thất bại trong khi thực sự nhìn thấy được vấn đề là một điều không thể. Sẽ rất đáng trách nếu có một sai lầm nhỏ làm cho cậu không thể học được kỹ năng kiếm thuật của Gia Áp. Mình có nên đập vỡ nó? Cậu thậm chí còn nghĩ đến những phương pháp tiêu cực như sử dụng kỹ năng Sculpture Destruction. Nhưng cậu đã không làm vì những tác phẩm đó quá quý giá. Giải pháp. Phải có một giải pháp nào đó. Nếu Gia Áp sử dụng bí kíp kiếm thuật trong suốt trận chiến, nó có thể giúp giám định kỹ năng. Nhưng điều đó đã không xảy ra và Witt chỉ có thể dựa vào các tác phẩm điêu khắc để có thể giác ngộ. Witt dừng tất cả hoạt động đi săn và tập trung vào tác phẩm điêu khắc. Cậu nghĩ cần nhiều kỹ năng điêu khắc hơn nên cậu bắt đầu tạo ra các tác phẩm điêu khắc về những con quái vật ở Grappas và về hoa yên để nâng cao độ thành thạo. Có thể thấy Witt đã lãng phí 3 tiếng đồng hồ mà không có giải pháp rõ ràng. Các Dark Gamer và lũ tượng sống đang chia lẻ nhóm ra và săn quái gần đó. Hoa Yên thì đã thoát khỏi trò chơi vì trời đã tối. Chỉ còn lại Witt và Seo Yun. Kỹ năng kiếm thuật. Mình cần phải thấu hiểu được kỹ năng kiếm thuật. Mình đã gần đạt tới kỹ năng điêu khắc bậc thầy nên mình cũng có thể đạt được trình độ kiếm thuật như vậy. Nhưng nếu mình không thể học được nó chỉ vì độ thành thạo kiếm thuật thấp, mình có thể đánh mất cơ hội học được kỹ năng này. Trong lúc đầu óc Witt đang hoang mang, cậu nghe được một âm thanh khiến cậu lạnh sống lưng. S-S-E-E-K. Đó là tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Witt quay lại nhìn xung quanh và thấy Seo Yun đang nắm chặt thanh kiếm với một biểu cảm lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm? Lũ tượng sống không có mặt ở đây. Chẳng có nhẽ Ji Yun đã sẵn sàng tấn công cậu. Đó là một quan niệm cũ sai lầm. Nhưng những lúc này, Seo-yun trông thật sự đáng sợ. Sau một khoảng thời gian không thể cất lên lời, giọng nói của cô không hề có ngữ điệu và hầu như cô hành động mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Như bây giờ, Seo-yun xoay thanh kiếm của mình. Cô hướng nó lên trời chứ không phải về phía Witt. Trước khi những người khác kịp nhận ra, đã là nửa đêm và mặt trăng đã lên cao rồi. Thanh kiếm của cô sáng lên dưới ánh trăng và ôi tỏa ánh hào quang. Cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, xoay kiếm trong khi tiến đến gần Witt. Sự chuyển động của các tác phẩm điêu khắc. C-S-A-A-A-A-A-A. Seo-yun nhẹ nhàng thi triển kỹ năng kiếm thuật. Cô di chuyển dựa theo những chuyển động của các tác phẩm điêu khắc. Trông nó không khác gì một điệu múa. Witt phân tích kỹ càng những bước di chuyển của các bức tượng và cũng mô phỏng theo. Nhưng nó đã tạm dừng giữa chừng. Seo-yun không đi theo cách sắp xếp của các bức tượng mà theo sự chuyển động các tác phẩm điêu khắc được chiếu sáng bởi ánh trăng. S-U-W-O-O-O-N-G. Lưỡi kiếm của cô phân tán một luồng ánh sáng cực mạnh. Nó giống như là cô đang cầm một thanh kiếm ánh sáng. Bạn đã lĩnh hội được bí kíp. Radiant Sword. Seo-yun là người đầu tiên học được bí kíp kiếm thuật này. Thân thể cô được bao bọc bởi ánh sáng giống như những lúc nhận được lời chúc phúc đặc biệt. Witt ngay lập tức hỏi cô khi điều đó kết thúc. Hình như cô đã học được kỹ năng kiếm thuật đặc biệt. Witt nở nụ cười mừng rỡ khi thấy Seo-yun gật đầu. Tuyệt vời, nhưng nỗi đau từ từ len lỏi trong Whip. Hừm, được thôi, thông thường nên nhường phụ nữ trước. Bây giờ đến lượt mình học nó. Sau khi nhìn thấy những hành động của Seyun, Whip cũng chuyển động theo các tác phẩm điêu khắc y như vậy. Nhờ vào độ thông thạo kiếm thuật, cậu có thể đi theo các chuyển động tốt hơn, dựa theo chuyển động của từng bức tượng. Thỉnh thoảng Whip dồn toàn bộ trọng lượng bản thân vào cú chém. Đôi lúc cậu lại di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió. Cậu cảm giác đây thật sự là một kỹ năng kiếm thuật khi cậu mô phỏng lại các chuyển động. Kỹ năng kiếm thuật này không giống với những kỹ năng kiếm thuật thông thường khác. Nó giống với một bộ kiếm chiêu cố định với những bước di chuyển liên tục. Cậu lúng túng không biết cách sử dụng kỹ năng này trong trận chiến thực sự. Các tình huống chiến đấu hoàn toàn khác với lúc chiến đấu với quái vật. Sinh vật biết bay, Summon, Summoner hoặc Magician, bạn đã lĩnh hội được bí kíp kiếm thuật. Gradient Sword, kỹ năng kiếm thuật được sáng tạo bởi Sculptor Vesot Manjahab. Một kỹ năng kiếm thuật sử dụng bằng cách tập hợp ánh sáng. Phụ thuộc vào level của kỹ năng, các tác phẩm điêu khắc ánh sáng động vật hoặc quái vật sẽ được tạo thành. Quái vật bị ánh sáng khống chế sẽ rơi vào ảo giác và không thể di chuyển. Nếu kỹ năng kiếm thuật bị dừng lại, các hiệu ứng sẽ biến mất. Kỹ năng Moonlight Sculpting làm tăng sức mạnh của kỹ năng này. Glass và cả kỹ năng khác sẽ mạnh hơn vào ban đêm hơn so với ban ngày. Có hiệu ứng chống lại các quái vật tác ám. Độ thành thạo kiếm thuật tăng. Đi săn thôi. Whip cùng với Seoyun đi đến nơi mà những con keo cóc xuất hiện. Gradient Sword. Đây không phải là một kỹ năng kiếm thuật có thể kích hoạt ngay lập tức bằng mana nên những bước di chuyển tiếp theo cần phải chính xác. Kích. Lũ keo cóc phóng giáo về phía họ nhưng vì bị ánh sáng làm lóa mắt, độ chính xác đã giảm đi rất nhiều. Cách đó không xa, Whip kết thúc màn biểu diễn kỹ năng kiếm thuật của mình. Cậu cảm thấy thật vô lý khi cứ phải di chuyển thay vì chiến đấu trực tiếp với lũ quái vật. Nhưng nhìn từ ngoài vào, nó căn bản không phải như vậy. Whip vung kiếm hai lần, nhảy để lấy lại năng lượng và chém xuống. Khi Whip tấn công, những con chim sẻ được tạo bằng ánh sáng xuất hiện. Chúng bay thành vòng tròn quanh cậu, đập cánh, lao đến lũ quái vật và phát nổ. KABOOOM. Những tia sáng phân chia thiên đường và trái đất. Mỗi khi Whip vung kiếm, những con chim ánh sáng sẽ lao vào lũ quái vật. Vì ảo giác, những con keo cóc trở nên bối rối. Chúng quay tròn và cố gắng bắt những con chim. Độ thành thạo Radiant suốt tăng. Kỹ năng này tiêu tốn hơn 8.000 mana, nhưng những trang bị phục hồi năng lượng đã giúp Whip hồi lại mana. Đây là một loại kỹ năng kiếm thuật. Môi Whip run rẩy. Cho đến bây giờ, việc đối mặt với những con quái vật sử dụng cung ở tầm xa rất khó khăn. Whip đã rất bực bội khi phải đối phó với những con quái vật có khả năng tấn công từ xa và trốn thoát nhanh chóng. Thậm chí cho dù cậu sử dụng cây cung 2L cũng không đủ để tấn công. Vì lũ quái thì nhiều, mà cung thì chỉ có một. Mình sẽ giết hết lũ quái vật. Condorum, Nai của Vương quốc Calamor. Gilgamesh đã dự phòng những tình huống bất chắc để có thể đối phó ông. Một lần, Condorum dẫn quân tiến về pháo đài Sista ở Vương quốc Haven. Tất nhiên, Gilgamesh không tham gia trận chiến này. Và nó đã giúp Gil này dễ dàng hơn trong việc đè bẹp và thâu tóm các vương quốc trong khu vực. Cho dù những nai dưới trướng Condorum rất đáng sợ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào sức mạnh quân sự và tiêu diệt họ hoàn toàn. Gilgamesh đã tiêu diệt lực lượng biên phòng của vương quốc Calamor, chiếm giữ 6 lâu đài, 2 pháo đài và 14 ngôi làng. Sau khi nghe tin Condorum trở thành chỉ huy quân sự tối cao, Gilgamesh đã chia lực lượng chính của mình thành 2 đội. Một đội quân sẽ quay lại chiếm giữ pháo đài Yorun, còn quân chủ lực sẽ giao chiến với quân của Condorum ở đây. Đội quân Condorum dẫn dắt là lực lượng tinh nhuệ của vương quốc Calamor bao gồm 7 đội nai và hơn 10.000 kỵ binh. Về phía Gilgamesh, quân chủ lực của họ đào và đặt bẫy để những con ngựa di chuyển khó khăn hơn. Họ mang theo một số lượng lớn pháp sư, cung thủ và cả máy bắn đá để phá vỡ cuộc tấn công của những nai. Vào ngày trận chiến giữa Condorum của Vương quốc Calamor và Gilgamesh nổ ra, tất cả các đài đều phát sóng trực tiếp và toàn bộ sự chú ý của người chơi đều tập trung vào trận chiến này. Tùy thuộc vào kết quả trận chiến, lãnh thổ giữa Vương quốc Calamor và Vương quốc Haven ở lục địa trung tâm sẽ thay đổi. Với một số lượng lớn những cái bẫy mà Gilgamesh đã đặt, cuộc đối đầu giữa hai đội quân trở nên đơn điệu. Giữa trận chiến, một biệt đội của Gilgamesh tách ra, xâm nhập vào lâu đài của Vương quốc Calamor. Một số lượng lớn kỵ binh, nhóm những quái vật sư tử đầu chim và pháp sư. Đó là một quân đoàn với sức mạnh vượt trội có thể dễ dàng chiếm giữ bất kỳ lâu đài tầm cỡ nào. Condorum phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn. Ông không thể để quân chủ lực của Gilgamesh tự tung tự tác và truy sát đội quân còn lại của chúng. Làm như vậy sẽ khiến kẻ thù chiếm giữ được thành phố lớn thứ ba của Vương quốc Calamor. Chúng ta đang tấn công Vương quốc Haven. Cuộc tấn công của Vương quốc Calamor rất lớn. Gilgamesh đáp trả bằng các pháp sư và máy bắn đá. Bắt đầu trận chiến quy mô lớn. Hai vương quốc đang ở trong tình thế cân bằng. Geomchi gia nhập nhóm của Peel sau cùng. Ta hy vọng điều này sẽ không khiến cậu mang ơn ta một cách vô ích. Không phải vậy đâu. Chúng tôi cần một vài người tham gia vào trận chiến. Peel nói một cách lịch sự. Anh dừng lại ở Morata một khoảng thời gian ngắn để ghé thăm các cửa hàng. Nhận nhiệm vụ và gặp Geomchi. Ông đã thử săn quái ở khu vực này chưa? Một vài người đã dẫn tôi đến một vài nơi gọi là hầm ngục. Geomchi ngáp dài như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ. Nơi đó không thể cho tôi những trận chiến tuyệt vời. Vâng, đương nhiên là như vậy rồi. Những hầm ngục gần Morata đã bị các paladin của giáo hội Freyr dọn sạch. Và rất nhiều những người chơi cũng săn quái ở đó. Khi một hầm ngục trở nên nổi tiếng, nhiều người chơi sẽ kéo đến. Thậm chí cho dù tỷ lệ rơi kinh nghiệm và item tốt đã giảm đi, họ vẫn cứ ùn ùn kéo đến. Điều này đã gây ra một vài khó khăn trong việc săn quái số lượng lớn. Ông nói đúng quá ha. Suka nói khi cô đang cởi đôi găng tay bịt đầu bằng thép. Chúng tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể. Được, vậy chúng ta đi thôi. Geomchi gia nhập vào tổ đội của Peel và di chuyển đến cổng thành Morata. Khi họ rời đi, những merchant đang kinh doanh ở quảng trường bắt đầu thì thầm với nhau. Người đàn ông đó có phải người đó đã dọn sạch sẽ những hầm ngục? Hình như ông ta đã gia nhập vào một tổ đội và tự mình giết sạch lũ quái. Họ đi đến hầm ngục và Geomchi nhẹ nhàng bước vào. Ây, người già nên chết đi. Tất cả quái vật bị Geomchi đánh đều biến mất trong ánh sáng màu xám. Những đòn đánh chí mạng cứ liên tục được đánh ra như chuyện hiển nhiên phải thế và ông đánh vào những điểm yếu của lũ quái mỗi khi tấn công dễ. Như ăn kẹo vậy, sư phụ của Fiora đây chăng? Ở độ tuổi này tôi không thể di chuyển một cách dễ dàng như thời trai trẻ được. Park, WACHANG, PABABABAK. Kỹ năng sử dụng vũ khí của Geomchi đã đạt cao cấp level 7. Điều này không thể đạt được nếu chỉ giao tranh với lũ quái vật. Sau khi kỹ năng sử dụng vũ khí của một võ sĩ đạt mức cao cấp level 5, họ cần phải vượt qua mọi rào cản giới hạn của mình. Mỗi khi kỹ năng sử dụng vũ khí của Geomchi tăng một cấp, ông lại nhận ra từng sự thay đổi nhỏ nhất đối với độ thành thạo kỹ năng của mình và chọn lựa con đường tối ưu nhất cho sự phát triển tiếp theo. Đó là nguyên nhân tại sao kỹ năng của ông lại tăng nhanh hơn trong khi săn bắn ít hơn những người khác. Peel và tổ đội của mình trở nên vội vã trước khi Geomchi tiêu diệt toàn bộ quái vật. Tôi có một quan điểm mới về sức mạnh thực sự của Geomchi. Ông ấy tập trung tất cả sức mạnh và trọng lượng vào mũi kiếm cho những đòn tấn công sắc bén. Có vẻ ông ấy thực hiện điều đó rất dễ dàng nhưng tôi không biết làm thế nào mà ông ấy có thể tấn công chính xác đến vậy được. Ông ấy còn hơn 500 anh em nữa cơ. Sukako thể đập một con quái vật level 350 thành bột nhão. Zephyr xoay cần câu cá và tự ném mình vào trung tâm của trận chiến. Nhưng nhìn vào Geomchi, họ chỉ có thể kính sợ. chúng ta sẽ quấy rầy việc chiến đấu của ông ấy. Geomchi nhặt những cây giáo và rìu mà lũ quái vật vứt lại và tấn công. Kỹ năng sử dụng vũ khí cho phép ông sử dụng thành thạo bất kỳ vũ khí nào và tăng tối đa sát thương gây ra. Cho dù dùng loại vũ khí nào đi nữa, ông cũng không gặp khó khăn trong việc giết quái. Thỉnh thoảng, Geomchi trông như một chiến binh. Và những lúc khác thì ông lại như soldier của những bộ tộc man dợ. Nhìn Geomchi thay đổi vũ khí một cách thường xuyên, Têu đã đặt một câu hỏi. Ông có ổn không khi những vũ khí đều có sự khác biệt trong cách sử dụng? Têu hỏi vì anh ngạc nhiên với những điều mình đã nhìn thấy. Cho dù có kỹ năng sử dụng vũ khí, trung tâm trọng lực và cách sử dụng các vũ khí trong trận chiến rất khác nhau. Vũ khí nào mà chẳng được. Chiến đấu theo sở thích riêng là được rồi. Sở thích riêng của những con quái vật ham đánh đấm. Ví dụ như lũ orc, tai họa của dãy núi Euroki. Khi được trang bị những thanh gươm ngắn, chúng ngay lập tức phá phách mọi thứ chỉ cho vui. Kể cả xe bọc sắt. Zephyr hỏi trong sự hoài nghi. Kiếm thuật có phù hợp với sở thích của ông không? Geomchi sống để tập luyện kiếm thuật. Ông có thể sử dụng những loại vũ khí khác nữa. Nhưng ông không thể đạt được trình độ kiếm thuật này bằng chiêu theo sự tán đồng người khác. Chắc chắn là ông say mê con đường kiếm thuật. Sở thích lớn nhất của ta không phải là kiếm thuật. Geomchi lén lút quan sát những người khác. Đó là một câu chuyện có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của những người vị thành niên và những người còn đi học. Thật khó để có thể đếm được những đoạn ống và cọc thép mà ta đã sử dụng làm vũ khích khi ta còn trẻ. Kiếm thuật là một phương pháp để xoa dịu trái tim. Một swordsman vĩ đại cần có một trái tim sáng như gương. Tĩnh lặng như nước, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không hề sợ hãi và run rẩy. Lúc này, một đám quái vật xông về phía họ từ lối đi trong hầm ngục. Nhân loại tấn công. Giết tên cao to đen hôi kia trước. Thủ lĩnh, ý ngài là gì? Có phải là lão già kia không? Đúng, khe khe khe khe. Trước khi những người khác trong tổ đội kịp phản ứng, Geomchi đã chạy về phía lũ quái vật. Ta sẽ không nhân từ đâu. Ha ha ha ha, Team Chen, đéo cần tên. Translator, Trang, Editor, VAYKC, Cách Chương.